Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1221, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hy vọng. Giải quốc chủ, lão nô thế nhưng nghe nói, Tây Điền quận quốc trấn tộc trong bí khố, không chỉ có thu gom giải ra các đời tích lũy xuống các loại kỳ chân dị bảo, còn cung phụng giải ra đời thứ nhất tổ tông bất diệt chiến hồn. Đỡ mất đi linh lực, Tây Điền bá một bên đi tới. Triệu Trung một bên vô tình hay cố ý nói, Tây Điền bá thân thể liền phảng phất bị đánh giống như vậy. Jun lập cập chỉ vào Triệu Trung mắng, người này lão nô tài, làm sao liền này đều biết. Triệu Trung cười hì hì, Tây Điền bá có chỗ không biết. Lão nô bực này thụ tàn phế người, ưa thích nhất nghe ngóng các việc xấu xa. Vì lẽ đó a, giải quốc chủ nhưng đừng nghĩ lừa gạt, tùy tiện làm cái kho báu đến giả mạo trấn tộc bí khố a. Các người giải ra lão tổ bất diệt chiến hồn, lão nô là không dám xúc phạm. Nói, Triệu Trung xông lên Diệp Chân mở trừng hai mắt nói, ta nghĩ Diệp kỵ úy nếu là không thấy được giải ra cung phụng bất diệt chiến hồn thần vị, là sẽ không giao ra thuốc giải chứ. Diệp Chân biểu hiện xoay mình chuyển lạnh, giải quốc chủ, không nói gạt ngươi, ta người này a, sợ nhất người khác lừa gạt. Nếu như ta phát hiện bị ngươi lừa gạt, Tây Điền bá đột nhiên đánh run lên một cái, oán hận nhìn chăm chú một chút Triệu Trung cùng Diệp Chân. Tại chỗ trầm mặc một lát, cực kỳ bất đắc dĩ mang theo Diệp Chân cùng Triệu Trung hướng về một hướng khác bước đi. Bọn họ giải ra trấn tộc bí khô cỡ nào trọng yếu. Vì phòng có cường nhân tính toán, là có xây giả khố dự phòng. Bây giờ bị Triệu Trung một miệng nói toạc ra, hắn hận trở về hận, cũng là không cách nào. Lúc này, Tây Điền bá hận nhất người đã không phải Diệp Chân, mà là Triệu Trung cái này thiến nô. Diệp Chân ngạc nhiên sau khi, trong lòng nhưng là lần thứ hai hồi hộp. Tại Triệu Trung trên người này bút đầu tư quả thực quá đáng giá. 50 chướng quả thực là siêu đáng giá a. Nếu như đổi Diệp Chân đến nghiền ép, e sợ liền Tây Điền quận quốc một thành của cải đều không thể nghiền ép đi ra. Nhưng xem bây giờ Tây Điền bá dáng vẻ, e sợ Tây Điền quận quốc chân chính của cải liền muốn rơi xuống Diệp Chân trong tay. Diệp kỵ úy có chỗ không biết, Tây Điền bá giải ra tổ tiên, năm đó cũng là dựa vào tại nhân ma trên chiến trường chiến công hiển hách phong công nhân vật. Khủng bố, thực lực kia cực kỳ mạnh mẽ, ở tại ngã xuống trước khi, để cho tu luyện bất tử chiến hồn bí pháp, bị độ vào ta Đại Chu bất tử chiến hồn điện cung phụng, cũng coi như được với truyền thừa cửu viễn. Chỉ có điều hậu nhân một đời không bằng một đời, nhiều lần đoạt tước đến cấp ba bá, nhưng gốc gác tuyệt đối là không kém. Diệp kỵ úy lần này liền kiếm đại lọt. Thần hồn của Triệu Trung truyền âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên, ha ha, như thế ngươi và ta đều có. Diệp Chân cười nói, Tây Điền bá tại Triệu Trung cưỡng ép xuống, đàng hoàng mang theo Diệp Chân đi qua tầng tầng bảo vệ cấm chế. Cuối cùng tiến vào một tòa bí các bên trong, bước lên một tòa chỉ có thể chứa đựng hơn 10 người loại nhỏ Nazi trận. Đây là, Diệp Chân có chút bất ngờ, Triệu Trung nhưng là điểm nổi lên đầu, giải ra trấn tộc bí khố, gửi tại một cái khác dị không gian hoặc là bên trong tiểu thế giới, đó mới là lẽ phải. Xem ra lần này giải quốc chủ cũng không có lừa gạt lão nô a. Tây Điền bá con người trợn lên đỏ như máu, hận không thể nuốt sống Triệu Trung. Tại nhỏ vào mấy giọt bản nguyên tinh huyết sau đó, loại nhỏ na di trận mới khởi động đứng dậy, ánh sáng né qua. Diệp Chân, Tây Điền bá, Triệu Trung ba người đã xuất hiện ở một cái u ám dị không gian bên trong. Không gian không lớn, chỉ có mấy vạn mét chu vi, một chút liền có thể nhìn thấy phần cuối. Bên trong không gian tràn ngập một luồng nồng đậm khói lửa mùi thơm. Hẳn là có người thường xuyên đốt hương gây nên. Không gian phần cuối bị một tầng lập lòe linh quang màn ánh sáng tách ra. Màn ánh sáng bên trong, một cái phẳng phất bàn thạch bình thường màu đen hư ảnh ngã ngồi ở nơi đó. Diệp Chân thần hồn sức mạnh theo bản năng quét qua. Hầu như là Diệp Chân thần niệm bao trùm đi qua chớp mắt. Cùng nhau phẳng phất thây chất thành núi, máu chảy thành sông bình thường khí tức sát phạt như nước thủy triều hướng về Diệp Chân vòng lại. Lại đây, vọt thẳng tiến vào Diệp Chân linh phủ bên trong. Dù cho Diệp Chân xem thời cơ nhanh, lập tức hay dùng tứ sắc tiên thiên hồn quang ngưng tụ nhất trọng vừa nặng thần hồn phòng ngự. Thế nhưng khủng bố khí tức sát phạt vẫn có một tia vọt vào Diệp Chân linh phủ bên trong. Thoáng chốc, Diệp Chân linh phủ bên trong 7 cái linh trụ đồng thời ánh sáng bùng lên. Vù âm thanh đại chấn, răng rắc âm thanh không ngừng vang lên. Từng vết nứt không ngừng mà từ Diệp Chân 7 cái linh trụ bên trên nổ lúc đó trôi nổi tại Diệp Chân ở giữa trán hậu thiên linh bảo lôi quang châu đột nhiên tuôn ra vô số phích lịch nổ vang. Lôi đình nổ qua, vọt vào Diệp Chân linh phủ bên trong khí tức sát phạt mới triệt để tiêu tan. Phốp, một miệng dài hơn thước máu tươi từ Diệp Chân trong miệng phun mạnh mà ra. Diệp Chân sắc xoay mình trở nên trắng xám cực kỳ, vẻn vẹn xem kỹ một chút bản thân linh phủ, Diệp Chân liền hít vào một ngụm khí lạnh. 7 cái linh trụ vết rạn nứt khắp nơi, lấy Khôn Nguyên trưởng mạch ngưng tụ thành Khôn Nguyên linh trụ yếu nhất, dĩ nhiên nứt ra mấy đạo dài hơn thước vết rạn nứt. Nếu không là còn có cái khác linh trụ chống, phòng trừng Khôn Nguyên linh trụ liền muốn phá nát. Ngũ hành âm dương linh phủ chỗ tốt vào lúc này bắt đầu thể hiện đi ra. Không cần Diệp Chân thôi thúc, 7 cái linh trụ ngũ hành tương sinh, âm dương tẩm bổ bên dưới, bên trên vết rạn nứt bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại. Vẻn vẹn là mấy hơi thở ở giữa, ất mộc linh trụ trên vết rạn nứt liền khôi phục cái thất thất bát bát. Diệp Chân hỗn loạn khí tức cũng ổn định lại. Mở mắt ra thời điểm, Triệu Trung đang dùng một loại giật mình ánh mắt nhìn Diệp Chân, mà Tây Điền Bá nhưng là một bộ trả thù sau vui vẻ. Diệp kỵ úy, cũng may mà ngươi chỉ là dụng thần hồn sức mạnh quét một hồi. Ngươi nếu như dám thôi thúc thần hồn sức mạnh thâm nhập điều tra, tại nhà ta lão tổ bất tử chiến hồn sát khí xung kích bên dưới, ngươi sợ là đã trở thành người chết. Tây Điền Bá hừ lạnh nói, không sao, ta chết rồi, Tây Điền Bá cũng sống không được bao lâu. Cái kia cương thi tán thuốc giải, không phải là nói bắt được liền có thể giải độc. Diệp Chân một câu nói, liền để Tây Điền Bá ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Triệu lão tiền bối, này bất tử chiến hồn đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao lợi hại như vậy? Ta vẻn vẹn là liếc mắt nhìn. Sức chút nữa muốn cái mạng nhỏ của ta. Diệp Chân truyền âm hỏi. Cái này cấp độ quá cao, lão phu cũng không rõ ràng. Chờ cái gì thời điểm Diệp kỵ úy cấp độ đến liền biết. Diệp kỵ úy biết một chút là có thể. Nếu là giải ra lão tổ phục sinh, giết lão phu bực này tồn tại, giống như làm thịt chó. Như làm thịt chó. Diệp Chân nghe vậy ngây người. Giết thông thần cảnh hậu kỳ tồn tại giống như làm thịt chó. Cái kia đến là nhân vật mạnh cỡ nào? Diệp kỵ úy, đã tới giải ra chấn tộc bí khố. Còn lăng làm gì? Trang đi, đến, lão nô cái kia chiếc nhẫn chứa đồ. Vẫn để cho lão nô đến giúp ngươi đi. Theo tiếng thời khắc, Diệp Chân đã xem sững sờ. Xích nguyệt hồn giới trên ánh sáng lóe lên. Liền đem trước mắt cái kia một phần núi nhỏ giống như kim loại cho thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Băng sa tinh, luyện chế chân khí thiết yếu đồ vật. Chỉ cần một cân là có thể đầy đủ luyện chế ra một cái hạ phẩm chân khí. Nhưng ở đây, nhưng trồng giống như núi nhỏ, có tới hơn vạn cân. Không chút do dự, Diệp Chân liền thu rồi. Tây Điền Bá khóe miệng liền cuồng quất một hồi. Cái kia băng sa tinh, hắn tiếp trưởng này trấn tộc bí khố mấy trăm năm qua, chỉ không tiếc vận dụng trăm cân mà thôi. Bây giờ, toàn không rồi, giải ra trấn tộc trong bí khố. Tất cả đều là đủ loại khá là hiếm thấy tài liệu luyện khí. Hơn nữa lấy Diệp Chân một cái luyện khí sư ánh mắt đến xem, giải ra trấn tộc trong bí khố vật liệu, thấp nhất đều là luyện chế trấn khí vật liệu. Triệu Trung hai tay đã như bướm xuyên hoa bình thường bốc lên đứng dậy. Mỗi một lần bốc lên, đều có một cái bảo bối biến mất. Bất quá liên tiếp thu rồi hơn trăm chồng núi nhỏ bình thường vật liệu sau đó, Diệp Chân tiến lên đến một tòa dài đến trăm mét cao giá vũ khí trước mặt. Bên trên xoay tròn một thanh đen kịt như mực đao xương, tỏa ra từng trận làm người ta sợ hãi âm tà khí tức. Diệp kỵ úy, đây là ma tộc mới có thể sử dụng trấn khí. Nghĩ đến, hẳn là giải ra lão tổ năm đó tại nhân ma chiến trường thu được chân phẩm. Cũng là năm đó nhất đẳng Tây Điền công hiển hách công huân a. Bất quá, chủng ma này tộc trấn khí, tuy rằng uy năng mạnh mẽ, nhưng chúng ta nhân tộc nhưng không cách nào sử dụng. Chỉ có ma tộc cùng một ít đặc thù yêu tộc có thể điều khiển. Đối với ta nhân tộc mà nói, gần như vô dụng. Nói tới chỗ này, Triệu Trung tiếng nói lại xoay một cái nói, đương nhiên, nếu là có loại này đỉnh tiêm luyện khí đại sư, luyện đi trong đó vô biên ma khí, là có thể chuyển hóa thành nhân tộc trấn khí. Trên căn bản, ba chuôi ma trấn khí, là có thể đổi lại một thanh ngang nhau cấp bậc uy năng nhân tộc trấn khí. Không chờ Triệu Trung đem câu nói sau cùng nói xong, Diệp Chân liền soạt soạt ra tay như bay, đem bên trong tòa đại điện này song song bày đặt 73 cụ đủ loại ma trấn khí như bay thu vào Xích Nguyệt hồn giới bên trong. Kỳ thực Diệp Chân nhìn thấy này ma trấn khí thời điểm là có thể thu, nhân tộc dùng không được. Thế nhưng Diệp Chân Thận Long Châu bên trong ma soái có thể dùng. Nơi này có thành bộ áo giáp vũ khí, chỉ cần toàn bộ trang bị đứng dậy, Diệp Chân Thận Long Châu bên trong vị kia thông thần cảnh nhất trọng ma soái tuyệt đối có thể phát huy ra vượt qua thông thần cảnh nhất trọng sức chiến đấu, mà không phải giống như trước bình thường chỉ có thể phát huy ra nhập đạo cảnh trung hậu kỳ sức chiến đấu. Ngoại trừ Diệp Chân tự dụng ở ngoài, Diệp Chân nếu như có thể trở lại thượng cổ ma thần điện bên trong, Diệp Chân dưới trướng những kia ma hồn tướng lĩnh, chỉ cần trang bị những cái này ma khí, quả thực là như hổ thêm cánh. Diệp Chân còn đang muốn lấy lý do gì đến thu lấy những cái này ma trấn khí đây. Triệu Trung sẽ đưa lại đây gối. Nhìn Diệp Chân đem này 73 cụ ma trấn khí thu cái không còn một mống, liền binh khí giá đều không có để lại. Tây Điền Bá nhìn chòng chọc vào Triệu Trung, hận không thể xé xác Triệu Trung. Dưới cái nhìn của hắn, nếu không là Triệu Trung cái kia mấy câu nói, Diệp Chân là sẽ không lấy đi những cái này tượng trưng vinh dự cùng công huân ma trấn khí. Ha ha, nếu Diệp kỵ úy thu rồi những cái này ma trấn khí, vậy này mấy viên vô cấu thiên hương châu, lão nô liền thay Diệp kỵ úy thu rồi. Diệp Chân ngẩn người, nhớ ra cái gì đó giống như đột nhiên nhào tới, vẫn cứ từ Triệu Trung trong tay đoạt được mấy viên vô cấu thiên hương châu. Cái này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Diệp Chân cùng Triệu Trung một đường đi tới, không hỏi giá trị, một đường chỉ cần là nhìn thấy, thu sạch tiến vào chiếc nhẫn chứa đồ. Tây Điền Bá dần dần trong con ngươi, dần dần lộ ra một tia vẻ khó tin. Con ngươi nhìn chòng chọc vào Diệp Chân thủ hạ chiếc nhẫn chứa đồ. Bởi vì theo suy đoán của hắn, Diệp Chân chiếc nhẫn chữ vật kia chắc là sớm đã bị chứa đầy. Đừng nói là hạ phẩm linh giới, liền trung phẩm linh giới cũng tuyệt đối chứa đầy. Thế nhưng giờ khắc này, Diệp Chân vẫn như cũ đang không ngừng chứa. Nhớ tới một loại nào đó kinh người khả năng, Tây Điền Bá khóe miệng vô thanh vô tức tuôn ra một vệt máu. Hắn vốn cho là trấn tộc bí khố nhiều lắm bị mang đi 1/3. Nhưng theo bây giờ nhìn, toàn bộ chuyển không đều có khả năng. Một khắc đồng hồ sau đó, toàn bộ trấn tộc bí khố đã bị Diệp Chân chuyển hết rồi hơn nửa. Làm Diệp Chân tiến lên đến một tòa đen thùi núi lớn trước mặt. Đột nhiên dừng bước, hống hưng phấn cực kỳ tiếng hổ gầm từ Diệp Chân trong lồng ngực vang lên. Không chờ Diệp Chân hiểu rõ, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền như bay bổ nhào lên tòa này ngọn núi lớn màu đen đỉnh đầu. Mạnh mẽ cắn về phía núi lớn đỉnh một đoàn màu trắng. Cái kia màu trắng vật thập cứng rắn cực kỳ, trực tiếp xuyên qua Tiểu Miêu gò má, đâm vào Tiểu Miêu dòng máu đầy mặt. Thế nhưng Tiểu Miêu nhưng tại một tiếng lại một tiếng thở hổn hển. Liều lĩnh thôn cắn, dù cho mỗi một lần đều chỉ có thể cắn xuống to bằng móng tay một miếng. Đây là, Tây Điền Bá nhìn tình cảnh này ngón tay đều run cầm cập đứng dậy. Của ta vật cưỡi, ăn một điểm, sẽ không có chuyện gì chứ? Diệp Chân hướng về phía Tây Điền Bá cười nói. Triệu Trung nhìn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, chắp tay cười khẽ đứng dậy. Xúc sinh này đúng là tốt linh tính. Biết tòa này thi hài là thứ tốt. Đáng tiếc, coi như nó toàn ăn, cũng khó đến bộ thi hài này chỗ tốt 1/1. Diệp Chân ngẩn ra, vội vội vã vã hướng về Triệu Trung vái chào đạo. Kính xin Triệu lão tiền bối chỉ điểm, nếu mà lão nô không nhìn lầm. Đây chính là nhất đẳng Tây Điền công năm đó phong công tại Nhân Ma trên chiến trường phong công chủ. Yếu chiến tích chứ, do hắn tự tay chém giết đầu kia nắm giữ 1/10 bạch hổ huyết mạch. Ma tộc thứ 9 đại ma sư ngự dụng vật cưỡi phá hư hắc hổ vương thi hài chứ. Triệu Trung nói, 1/10 bạch hổ huyết mạch. Diệp Chân ánh mắt sáng ngời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.